Bản tôn không vui. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Lỗi tâm tình xác thật là cực kỳ bức thiết. Hắn không biết từ chỗ nào vơ vét đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo, còn có công pháp kiếm kinh. Tất cả đều không cần tiền đưa cho Bùi Nặc. Hỗn độn chi đạo, quá mức phức tạp. Xưa nay tu hỗn độn chi đạo đại thành giả bất quá 5 ngón tay chi số. Đệ tử biết được sư tôn thiên tư hơn người, nhưng cũng không thể chậm trễ a. Dục tốc bất đạt chi tâm có thể thấy được một chút. Này cũng liền thôi, mấu chốt là Bùi Nặc luyện kiếm. Hắn cư nhiên không gác một bên bồi. Ngày ngày đêm đêm đều tìm lấy cớ ra cửa. Có đôi khi nói là xử lý trong tông sự vụ. Có đôi khi nói đi chỉ điểm biểu đệ tu luyện. Phân cho đế tôn thời gian quả thực là càng ngày càng ít. Đế tôn mấy ngày trước đây còn nại hạ tính tình, chuyên tâm tu luyện. Nhưng là hắn càng tu luyện, liền càng thêm tâm phù khí táo. Tu vi không tiến phản lui. Hắn rốt cuộc nhịn không nổi. Đế tôn nhắc tới kiếm, liền giết đến tinh thần các. Tinh thần các đạo đồng thấy hắn, vội vàng hành lễ, hơn nữa ngăn cản hắn tiến vào. Thiếu quân, tôn tọa đang ở cùng tư công tử trao đổi kiếm thuật. Ngày trước đãi ta thông báo một tiếng. Đế tôn khoát tay, cười lạnh một tiếng. Không cần, đúng là sư tôn mệnh ta tiến đến đưa kinh thư. Nói xong liền lướt qua đạo đồng, hướng bên trong đi. Đạo đồng nhìn hắn dẫn theo kiếm, âm thầm lau một phen hãn. Nói thực ra, ngài như vậy đằng đằng sát khí mà đến, thật là tới đưa kinh thư sao? Chẳng lẽ là tới giết người đi? Bất quá hắn cũng không dám cản trở hạ Bùi Nặc. Tu vi không đủ là một chuyện, toàn tử đàn tông trên dưới ai không biết. Tôn tọa đối vị này thiếu quân kia kêu một cái sủng ái, quả thực chính là phủng ở trên đầu quả tim đau. Này Nặc đại tử đàn tông, còn không có thiếu quân đi không được nơi. Bùi Nặc dẫn theo kiếm tới tinh thần các, nhìn thấy Lạc Tinh Lỗi, thiếu chút nữa không bị hắn tức chết. Lạc tiện nhân một thân bạch y, đang ở nơi đó chơi cờ. Hắn đối diện ngồi một cái người mặc màu lam trường bào nam tử. Dung mạo cùng Lạc Tinh Lỗi có 3 phần tương tự. Trên đầu thúc bạch ngọc quan, hai lũ màu trắng mở tua quan mang từ quan gian phiêu hạ. Mắt mang mỉm cười, thần thanh khí lãng, đế tôn đều sắp tức chết rồi. Người không phải nói đến chỉ điểm biểu đệ tu hành sao? Chỉ điểm đâu? Vì sao ở chỗ này chơi cờ? Chẳng lẽ bồi ngươi biểu đệ chơi cờ, so làm bạn bản tôn càng quan trọng sao? Trước hết cảm giác đến Bùi Nặc hơi thở chính là Lạc Tinh Lỗi. Hắn nhìn Bùi Nặc, ôn nhiên cười, thương nhi, sao ngươi lại tới đây? Kiếm luyện được như thế nào? Ngồi ở hắn bên cạnh Tư Tiết Vân lúc này mới phát hiện Bùi Nặc đã đến. Hắn trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Vị này chính là biểu ca tân thu cái kia đồ đệ sao? Hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Bất quá này đồ đệ tuổi còn trẻ, vì sao hắn lại hoàn toàn cảm giác không đến hắn tu vi? Hắn đương nhiên không cho rằng là Bùi Nặc tu vi xa cực quá hắn duyên cớ. Chỉ nói hắn là có chút cái gì hơi thở che giấu pháp môn. Vì thế đứng lên, đối Bùi Nặc mỉm cười. Người đó là thương nhi phải không? Ta vừa mới nghe ngươi sư tôn nhắc tới ngươi. Nói ngươi thiếu niên anh tài, tư chất hơn người. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Bùi Nặc nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói, phải không? Hắn hơi hơi mỉm cười. Tươi cười thanh nhã đến cực điểm. Sư tôn, đệ tử có một đạo kiếm thức không rõ, đặc tới tìm sư tôn chỉ điểm. Lạc Tinh Lỗi sửng sốt, biết sư tôn đây là thúc giục hắn trở về, hơi hơi gật gật đầu. Đối Tư Tuyết Vân nói, một khi đã như vậy, ta đi trước vì hắn chỉ điểm kiếm thuật. Vấn đề của ngươi, chúng ta ngày sau lại nói. Còn ngày sau, nhiều như vậy ngày cư nhiên còn không có thu phục. Đế tôn trong lòng đã giận cực. Kết quả Tư Tuyết Vân lửa cháy đổ thêm dầu nói. Biểu ca chậm đã, hắn quay người lại từ vẻ mặt mỉm cười đối Bùi Nặc nói. Lần đầu gặp mặt, đây là lễ gặp mặt. Nói lấy ra một cái màu đỏ nhạt bình sứ. Giải thích nói, bất quá là một ít đan dược, nhưng cũng là ta một mảnh tâm ý. Hắn tuy rằng như thế nói đến, nhưng là kia bình sứ màu sắc oánh nhuận, linh khí tràn đầy, chỉ cần trang thịnh chi vật đã là như thế, không khó muốn gặp bên trong đan dược là cỡ nào hiếm quý. Huống chi, trưởng giả ban, không thể từ, Tư Tuyết Vân chính là hắn sư tôn biểu đệ, cũng là hắn trưởng bối. Bất quá, việc đã đến nước này, đế tôn kiên nhẫn đã bị ma đến cực hạn. Hắn không kiên nhẫn thoáng nhìn bên cạnh sắc mặt xấu hổ Lạc Tinh Lỗi. Ra tiếng nói, ngươi còn không mau theo kịp. Dứt lời một quay đầu, xem đều không xem Tư Tuyết Vân đệ thượng bình sứ. Xoay người liền đi, Tư Tuyết Vân, đặc biệt là phát hiện Lạc Tinh Lỗi không nói hai lời. Chỉ là đối hắn áy náy cười, cũng đi theo Bùi Nặc Mông mặt sau đi rồi. Tư Tuyết Vân, này nơi nào là thầy trò? Này rõ ràng là, thầy trò sao? Lạc Tinh Lỗi chậm một bước, chờ đến hắn ra tinh thần các là lúc, Bùi Nặc đã sớm đi rồi. Sư tôn từ đột phá tôn giả cảnh lúc sau, tốc độ là càng lúc càng nhanh, tính tình cũng là càng lúc càng lớn. Lạc Tinh Lỗi bên môi mang theo một mạt cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngự kiếm hướng Tử Đàn Cung đi. Hắn tới rồi Tử Đàn Cung, lại chưa thấy được hắn sư tôn. Sao lại thế này? Sư tôn không phải thúc giục hắn trở về sao? Này lại chạy đi nơi đâu? Hắn đưa tới người hầu hỏi rõ tình huống. Lúc này mới phát hiện sư tôn căn bản là không trở về. Kia sư tôn đi đâu vậy? Hắn đang chuẩn bị ra cửa tìm kiếm sư tôn. Bùi Nặc liền chính mình đã trở lại. Sắc mặt sung sướng. Trong tay dẫn theo kiếm. Trên thân kiếm chảy xuôi huyết. Thẳng xem bọn thị nữ sắc mặt một trận chột dạ. Lạc Tinh Lỗi phất tay mệnh bọn họ đi xuống, mới cười khanh khách chào đón. Sư tôn ngài đi đâu vậy? Nhưng làm ta hảo tìm. Đế tôn cười đến thập phần sung sướng, trả lời cũng thập phần đúng lý hợp tình. Vừa mới gặp ngươi rời đi tinh thần các, bản tôn chiết trở về, đem ngươi biểu đệ cấp giết. Lạc Tinh Lỗi, hắn khóe môi giật giật. Sư tôn ngài nói đùa. Như thế nào, ngươi không tin? Bùi Nặc hơi hơi nhướng mày. Này trên thân kiếm vết máu chưa khô, ngươi đại có thể nghiệm nghiệm. Lạc Tinh Lỗi ánh mắt dừng ở minh quang kiếm thượng vết máu phía trên. Tươi cười không khỏi mang lên vài phần miễn cưỡng. Lại vẫn là không tin. Ta biểu đệ lại không có trêu chọc sư tôn. Sư tôn sao có thể sẽ đối hắn xuống tay đâu? Bùi Nặc ý vị thâm trường cười cười. Không có trêu chọc. Kia muốn hỏi một chút chính ngươi. Ngươi vì sao phải chạy tới cùng hắn chơi cờ? Ngươi vì sao phải đối hắn cười? Ngươi vì sao không hảo hảo đãi ở trong cung làm bạn bản tôn? Hắn huy kiếm, dùng mang theo vết máu thân kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Tinh Lỗi trắng tinh không tì vết khuôn mặt. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Ngươi đời này sinh là bản tôn người, chết là bản tôn quỷ. Không bản tôn cho phép. Ai làm ngươi loạn đi ra ngoài đối hắn cười? Phen nói chuyện này, hảo sinh bá đạo, hảo sinh không có đạo lý. Lạc Tinh Lỗi vẻ mặt gian nan. Cho nên sư tôn ngài liền giết hắn. Biểu đệ a, biểu ca thực xin lỗi ngươi. Bùi Nặc nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Như thế nào, ngươi không phục, muốn vì hắn báo thù? Lạc Tinh Lỗi lập tức đánh cái dùng mình. Liên tục lắc đầu, không có, không có. Sư tôn giết rất tốt. Bùi Nặc, tuy là hắn, cũng rất là này đồ đệ vô sỉ trình độ giật mình. Hắn trường kiếm vung lên, quát lớn nói, quỳ xuống. Lạc Tinh Lỗi chấn động toàn thân, thập phần nghe lời quỳ xuống. Bùi Nặc đi đến hắn trước mặt, duỗi tay bóp chặt hắn cằm, một phen hôn đi xuống. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi giãy giụa. Sư tôn, người muốn làm gì? Bùi Nặc hừ nhẹ một tiếng. Như thế nào, ngươi không thích, bản tôn cảm thấy ngươi còn rất thích sao? Lạc Tinh Lỗi khóc không ra nước mắt. Hắn đương nhiên không thích, bình thường hoàn hảo hắn nhưng thật ra rất thích. Rốt cuộc hắn cũng có thể từ giữa được đến kho ái cảm, nhưng là xem sư tôn hôm nay tàn bạo hành động, rõ ràng là không tính toán ôn ôn nhu nhu đối phó hắn. Thêm chi sư tôn lại mới vừa đột phá tôn giả cảnh, thân thể cường tráng. Hắn này đem tay ra chân yếu, chỉ sợ thật sự không chịu nổi sư tôn lan lộn. Nhưng là loại này thời điểm, hắn lại không dám phản kháng. hắn như thế nào bỏ được phản kháng sư tôn đâu. Huống chi, hiện tại, hắn tựa hồ đều đánh không lại sư tôn. Vì thế Lạc Tinh Lỗi cứ như vậy bị đế tôn lột sạch quần áo. Ấn ở tử kim sắc thảm thượng hung hăng thảo một đốn. Đối, thảm thượng, không ở trên giường, thảm thượng rốt cuộc khoan. Có thể giải khóa nhiều loại tư thế. Lạc Tinh Lỗi chầu này, bị bùi nặc lăn lộn đến xác thật có đủ thảm. Lâu, hắn nằm ở bùi nặc dưới thân. Đáng thương vô cùng cầu tình nói. Sư tôn buông tha ta đi. Đế tôn lúc này rất có kiếp trước phong phạm. Vô tình mà lại lãnh khốc. Không có khả năng. Tới, mở ra chân. Được mệnh lệnh của hắn lúc sau. Lạc Tinh Lỗi chẳng những không trương. Ngược lại bế đến càng khẩn. Bùi nặc không kiên nhẫn. Dứt khoát đem hắn cả người phiên lại đây. Từ phía sau mạnh mẽ lại thảo một đốn. Thẳng làm cho Lạc Tinh Lỗi kêu thảm thiết liên tục. Thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Sư tôn, ngươi vì sao như vậy đối ta? Phía trước không phải nói sao? Ai làm ngươi không thành thật? Ngươi không phải đều giết Tiết Vân sao? Vì sao còn tới trừng phạt ta? Đó là đối hắn trừng phạt. Trừng phạt hắn có mắt không tròng. Cư nhiên dám đụng đến ta người. Hiện tại đến phiên ngươi. Vì thế lại lăn lộn một đốn. Nhìn Lạc Tinh Lỗi lục mắt đều khóc đỏ. Đế tôn khó được nổi lên chút thương hương tiếc ngọc chi tâm. Thò lại gần hôn hôn hắn khóe môi. Rất đau đi. Lạc Tinh Lỗi gật gật đầu. Bùi nặc lại hơi hơi mỉm cười. Cường ngạnh nói. Còn không có xong đâu. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Lạc Tinh Lỗi. Này một phen lan lộn. Lại là 10 ngày. Sau lại đế tôn không thể không dừng tay. Không phải bởi vì đế tôn không có dư lực. Thật sự là đột phá tôn giả cảnh đế tôn quá lợi hại. Tiểu thụ không chịu nổi. Lại tiếp tục làm đi xuống. Chỉ khủng có thương tích thân mình. Vì thế sư tôn mới không tình nguyện dừng tay. Lạc Tinh Lỗi hấp hối. Trên giường lại nằm hơn phân nửa tháng. Phong thủy thay phiên truyền. Hiện giờ cũng rốt cuộc đến phiên bùi nặc bên người chiếu cố hắn. Lạc tiện nhân cũng thật không hổ là Lạc tiện nhân. Đều thương thành như vậy nằm ở trên giường. Còn không quên làm. Sư tôn. Sát nơi này một chút. Sư tôn. Bên trong một chút lạp. Sư tôn. Cuối cùng đế tôn bị bất đắc dĩ vung khăn vải. Nhẹ trách mắng. Ngươi còn chưa đủ. Còn tưởng lại đến một lần có phải hay không? Lạc Tinh Lỗi bĩu môi. Lúc này mới thành thật một ít. Sau đó dương hắn thủy nhuận lục mắt hỏi. Sư tôn. Ngài thật sự giết Tiết Vân sao? Đế tôn châm chọc cười. Đều lâu như vậy ngươi còn nhớ tới hỏi. Hắn chỉ sợ thi cốt đều lạnh. Lạc Tinh Lỗi cười cười. Cư nhiên vẻ mặt tín nhiệm chi sắc. Ta tin tưởng hắn cũng chưa chết. Sư tôn không phải lạm sát người. Đế tôn bóp chặt hắn cằm. Ngươi nhưng thật ra biết bản tôn quá sâu. Lạc Tinh Lỗi giơ lên đầu. Ở hắn trên má thân thượng một ngụm. Sau đó giải thích nói. Đệ tử đều không phải là thật sự cùng Tiết Vân có chút không sạch sẽ liên lụy. Hắn thật là ta biểu đệ. Nhưng còn chưa tới yêu cầu ta mọi chuyện bận tâm là lúc. Lúc trước sở dĩ cùng hắn giao hảo. Thật sự là đệ tử cố ý vì này. Hắn gục xuống mặt. Đệ tử muốn kêu sư tôn minh bạch. Cũng không phải chỉ có sư tôn có thể ở bên ngoài câu tam đáp bốn. Ngụ ý. Ngươi nếu không nghĩ ta cho ngươi đội nón xanh, liền ở bên ngoài cho ta giữ mình trong sạch một ít. Tiện nhân trả thù tâm a, bùi nặc cũng là hết chỗ nói rồi. Hắn vươn tay xoa xoa Lạc Tinh Lỗi đầu. Ứng thừa nói, hảo, về sau trừ bỏ ngươi. Bản tôn lại không phản ứng người khác. Lạc Tinh Lỗi lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lại tiếp tục nằm xuống. Còn nhỏ nhỏ giọng oán giận nói. Sư tôn ngươi xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Khi đó đệ tử thật đúng là cho rằng ngươi muốn đem ta cấp ăn đâu. Bùi nặc cho hắn kéo hảo chan. Hắn khi đó xác thật là nghĩ. Dứt khoát liền đem hắn ăn luôn tính. Cũng đỡ phải hắn một ngày ngày như vậy không bớt lo. Lúc này, thị nữ tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm tôn tọa, tư công tử tiến đến thăm. Lại là tư Tiết Vân tự ngày ấy lúc sau. Rốt cuộc chưa từng thấy vị này trong truyền thuyết cấp đệ tử chỉ điểm kiếm thuật biểu ca. Trong lòng kiềm chế không được. nhịn không được liền tiến đến. Bùi Nặc trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Hắn vỗ vỗ Ngoan Đồ đệ. Ta đi gặp hắn đi. Tử Đàn cung chính sảnh. Tư Tiết Vân chờ rồi lại chờ. Không chờ đến hắn tâm tâm niệm niệm biểu ca. Phát mà chờ đến biểu ca đệ tử. Đệ tử đại nhân thật lớn bộ tịch. Vừa nhìn thấy hắn liền vẫy vẫy tay. Không cần hành lễ. Ngồi đi. Tư Tiết Vân. Hắn khi nào muốn hành lễ. Hắn mới là trưởng bối được không? Nhưng là hắn nãi thiên tính viên dung người. Cười tủm tỉm liền ngồi hạ. Ánh mắt không được hướng bên trong nhìn lại. Biểu ca đâu? Nga. Sư tôn vì ta biểu thị kiếm pháp khi không cẩn thận vặn bị thương eo. Trước mắt đang ở dưỡng thương. Không nên thấy người ngoài. Đế tôn nhàn nhạt nói. Tư Tuyết Vân. Tiểu tử này nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo. Biểu ca hiện giờ là thiên hạ đệ nhất người. Cái dạng gì kiếm thuật có thể làm hắn vặn bị thương eo? Còn tu dưỡng hơn phân nửa tháng không tốt. Hắn thở dài. Xem ra hôm nay là không thấy được biểu ca. Bất quá. Hắn hỏi Bùi Nặc. Ngươi thực chán ghét ta. Hắn chỉ Bùi Nặc đôi mắt. Ngươi chán ghét. Che giấu đều che giấu không được. Ta muốn biết. Ngươi vì sao như vậy chán ghét ta? Bởi vì ngươi sư tôn. Đế tôn nhìn hắn một cái. Đối với nhìn không thuận mắt người. Đế tôn cũng không nói nhảm nhiều. Chỉ là nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính ngươi không chán ghét sao? Tư Tuyết Vân. Huynh đệ. Ngươi nói chuyện như vậy trắng ra còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm. Hắn cong cong môi. Lẳng lặng nhìn Bùi Nặc. Nhưng là ngươi chán ghét ta. Lại là bởi vì ta chiếm ngươi sư tôn chú ý đi. Ngươi chính là thích ngươi sư tôn. Hắn xem Bùi Nặc không nói lời nào. Tiếp tục tự cho là đúng nói. Ngươi xem ngươi sư tôn ánh mắt cũng không phải là một cái đệ tử xem sư tôn ánh mắt. Ngươi trong lòng đã sớm âm thầm thích ngươi sư tôn đi. Ngươi sư tôn tung hoành thiên hạ. Thần tư tuyệt diễm. Ngươi cùng hắn sớm chiều ở chung. Sẽ bị hắn mê thượng cũng bình thường. Ngươi nhất định thực nghi hoặc ta vì sao biết đến như vậy rõ ràng. Đó là bởi vì ta và ngươi giống nhau. Cũng đối biểu ca lòng mang ái mộ đã lâu. Bùi Nặc giữa mày nhảy dựng. Bất quá ngươi cũng không cần đối lòng ta không thân thiện. Thế giới như thế to lớn. Thích ngươi sư tôn người tất nhiên không ở số ít. Ngươi một đám oán hận. Căn bản là oán hận không xong. Huống chi biểu ca hắn. Tư Tuyết Vân lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Bùi Nặc không chút khách khí đánh gãy. Ta tưởng các hạ là hiểu lầm. Đều không phải là ta ái mộ sư tôn. Mà là sư tôn ái mộ với ta. Tư Tuyết Vân. Một lát an tĩnh lúc sau. Hắn đột nhiên ôm bụng cười ha hả. Ha ha ha. Ngươi nói ngươi sư tôn ái mộ ngươi. Ngươi nhưng thật ra thực sự có ý tứ ha ha ha. Bùi Nặc. Là từ khi nào bắt đầu. Tú ân ái cư nhiên không bị tin. Nhưng hắn cũng không kiên nhẫn cùng Tư Tuyết Vân bẻ xả nhiều như vậy. Chỉ là lạnh lùng nói. Sư tôn bị thương nặng không thấy khách. Ngươi mời trở về đi. Nói xong đứng lên. Liền chuẩn bị đuổi người. Tư Tuyết Vân mông lại không hoạt động nửa hạ. Vẻ mặt mỉm cười. Ngươi đây là ở ghen ghét ta. Đế tôn động tác hơi chút đình trệ một chút. Không thể tưởng tượng nói. Cái gì? Tư Tuyết Vân nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, ta biểu ca tính tình thanh lãnh, ngày thường trong ngoài người khó gần, người cũng coi như là thường ngày cùng hắn nhất thân cận người. Liền bởi vì này phân không giống người thường thân cận, làm ngươi sinh rất nhiều mơ màng, cho rằng chính mình có cơ hội, nhưng mà ta xuất hiện đánh vỡ ngươi phán đoán, ngươi thực mau liền phát hiện, biểu ca hắn đãi ta xa so ngươi càng thân cận, càng cẩn thận. Càng thêm kiên nhẫn, chúng ta tình cảm cũng là ngươi vô luận như thế nào đều không thể chen chân. Ngươi tuy lòng mang khó chịu, nhưng lại bất lực, chỉ có thể đem lửa giận tất cả đều rơi tại ta trên đầu. Biểu ca cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ, không muốn cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi yêu cầu nhớ kỹ. Lại thâm tình cảm cũng có ma tẫn một ngày. Ngươi nếu là tiếp tục tùy ý làm bậy, chịu khổ chỉ là chính ngươi. Hắn một phen lời nói, từ từ kể ra, lời nói khẩn thiết, đã vì Bùi Nặc phân tích xong xuôi trước hắn ý tưởng. lại cấp ra chân thành kiến nghị. Thật sự là, Đế Tôn trợn mắt há hốc mồm. Hắn sống như vậy lâu, còn chưa gặp qua như thế tự cho mình rất cao tự cho là đúng chẳng biết xấu hổ người. Thật sự là, hắn khóe môi chủ động hai hạ. Ngươi nên sẽ không cho rằng, Lạc Tinh Lỗi thích ngươi đi. Tư Tuyết Vân lắc lắc đầu. Ta còn không có ngươi như vậy lừa mình dối người. Biểu ca đại nhân lãnh đạm. Dưới bầu trời này không người có thể xâm nhập hắn nội tâm. Ta tuy cùng hắn quen biết ngàn năm, nhưng còn đến không được kia một bước. Nhưng là, chúng ta chi gian huynh đệ tình cảm là vĩnh viễn cũng ma diệt không được. Hắn nhìn không biết nói cái gì cho phải Đế Tôn. Mặt mày chi gian lộ ra một tia đắc ý, chúng ta chính là trên đời thân mật nhất khăng khít sư huynh đệ. Ngươi có lẽ không biết, biểu ca hắn khi còn bé cũng không giống hiện giờ như vậy anh minh thần võ không gì làm không được. Hắn khi còn nhỏ khai trí so vãn, thường thường đã chịu các huynh đệ khi dễ. Ta tuy rằng tiểu hắn 2 tuổi, nhưng mỗi lần đi lạc ra, đều là ta che chở biểu ca, không cho hắn bị người khi dễ. Bực này tình nghĩa, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể so sánh được với sao? Đế Tôn, ở Đế Tôn khó có thể tin ánh mắt dưới. Tư Tuyết Vân tiếp tục đa dạng tìm đường chết. Nga, không, là đa dạng tú ân ái. Ta trăm tuổi năm ấy, tu luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma. Là biểu ca xa xôi vạn dặm chạy đến Bạch Thác Sơn vì ta thải đến linh dược. Vì thải linh dược, hắn thiếu chút nữa chết ở hộ dược linh thú trong miệng. Biểu ca đối ta tâm, là ngươi có thể so sánh được với sao? Đế Tôn, muốn chết, thật sự muốn chết, Lạc Tinh Lỗi lần này là thật sự muốn chết. Cho dù là lần trước bị hắn phát hiện Lạc Tinh Lỗi chạy tới cùng tiểu tử này thật không minh bạch là lúc. Đế Tôn cũng không có như vậy sinh khí. Nhưng là, tưởng tượng đến tiểu tử này nói. Lạc Tinh Lỗi đã từng vì hắn không tiếc hy sinh tánh mạng. Khiến cho hắn một trận bực bội. Như vậy vừa nói hắn xác thật liền nghĩ tới. 900 năm trước Lạc Tinh Lỗi vô cớ đi ra ngoài một chuyến. Trở về là lúc trọng thương chồng chất. Dưỡng mấy tháng mới vừa rồi khép lại. Hắn lúc ấy đã từng hỏi qua hắn làm gì vậy đi. Lạc Tinh Lỗi trả lời hắn là vì đệ đệ hái linh dược. Tuy rằng có chút kinh ngạc Lạc Tinh Lỗi cư nhiên cùng hắn những cái đó huynh đệ cảm tình như thế chi hảo. Nhưng đây là Lạc Tinh Lỗi ra sự. Hắn không muốn quản, vì thế liền buông tay mặc kệ. Hiện tại nhớ tới, Lạc Tinh Lỗi cư nhiên là giúp trước mắt cái này. Đệ đệ, hái thuốc, hắn tưởng tượng đến chính mình năm đó còn có chút đau lòng giúp Lạc Tinh Lỗi dịt thuốc. Quả thực liền tưởng một lần nữa trở lại lúc ấy. Nhất kiếm chọc chết Lạc Tinh Lỗi. Quảng cáo. Cách chương.